Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, luyện kiếm. Khương Vũ một ngụm chân hỏa, đem trong sơn động vách tường nham thạch thiêu đốt xuyên đeo. Chân hỏa một mực kéo dài đến lớn núi trong lòng núi bộ. Tại núi trong cơ thể tạo thành một cái núi lớn động. Trong sơn động vách tường khảm nhập mấy khối sáng lên ánh huỳnh quang ngọc. Cái sơn động này, tự thành Khương Sầm Khương Vũ tu luyện mật thất. Khương Sầm cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm. Đối với một mảnh ngọn lửa dung nham, luyện tập kiếm pháp, cái này trên thạch bích một mảnh dung nham, là Khương Vũ chỗ tạo, có thể hấp thu Khương Sầm kiếm khí uy lực. Lại để cho ngoại giới nhìn không tới bất luận cái gì động tĩnh. Khương Sầm chỉ luyện tập một loại kiếm pháp, chính là nhất đơn giản nhất một kiếm đâm thẳng. Một kiếm đâm ra, kiếm khí gào thét, thẳng đánh dung nham ở chỗ sâu trong. Ánh lửa văng khắp nơi. Không được, kiếm khí quá mạnh mẽ. Khương Sầm nhướng mày, lại đến, lại là một kiếm đâm ra. Kiếm khí lăng lệ, ác liệt. Đánh trúng dung nham hậu, lại là một mảnh ánh lửa tung tóe ra. Không được, có lẽ hay là quá mạnh mẽ. Lại đến, một kiếm lại một kiếm. Khương Sầm đâm ra kiếm khí, càng ngày càng yếu. Khương Sầm lại càng ngày càng thỏa mãn. Khương Vũ lấy làm kỳ. Cái khác kiếm tu luyện kiếm, đều là hy vọng chính mình thi triển ra kiếm khí càng ngày càng lớn mạnh. Nơi nào sẽ tượng Khương Sầm như vậy, càng luyện càng yếu, ngược lại rất cao hứng. Ca, nghỉ ngơi một chút a. Khương Vũ khuyên nhủ, người nội thương mới khỏi, kiếm khí biến yếu, đã ở hợp tình lý, mấy ngày nữa liền có thể càng mạnh. Khương Sầm mỉm cười, lắc đầu nói ra, ta đây kiếm khí càng yếu càng tốt, nếu như trở nên mạnh mẽ, ngược lại không ổn. Nếu như có thể đem kiếm khí luyện một tia không dư thừa, thì phải là đại công cáo thành. Khương Sầm chuyên tâm luyện kiếm, hắn chỉ luyện một chiêu đâm thẳng, cũng tại tốc độ thượng truy cầu cực hạn, tốc độ càng nhanh càng tốt, nhưng kích phát ra kiếm khí lại càng yếu càng tốt. Nhoáng một cái nửa tháng đi qua quá khứ, một ngày này Khương Sầm đang tại trong lòng núi luyện kiếm. Bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển. Không xong, Khương Sầm cả kinh, từ nơi này cực lớn động tĩnh đến xem, là càn khôn ngũ hành đại trận nơi xuất hiện biến cố, nhất định là Nhạc Bất Quần. Khương Sầm nói ra, Nhạc Bất Quần bốn phía đều tìm không thấy Khương Sầm, rốt cục bắt đầu hoài nghi chỗ ngồi này thượng cổ trận pháp có khác kỳ quặc. Vì vậy liền dùng cậy mạnh ý đồ đem phá hư. Khương Sầm đương nhiên biết rõ dùng Nhạc Bất Quần năng lực, còn vô pháp phá hư càn khôn ngũ hành đại trận. Nhưng là ngũ hành châu tự giấu ở trận pháp bên trong. Mặc dù nói nếu là xem không hiểu trận pháp này ảo diệu, rất khó tìm ra năm khỏa linh châu. Nhưng vạn nhất bị Nhạc Bất Quần phát hiện một hai khỏa linh châu, đã có thể cực kỳ không ổn, chỉ có thể đi ra ngoài gặp lại hắn. Khương Sầm lập tức làm ra quyết định, nhưng là kiếm pháp của ngươi chưa thuần thục. Khương Vũ lo lắng nói, ngươi đã nói kiếm khí biến mất lúc mới được là kiếm pháp đại thành, nhưng là bây giờ ngươi một kiếm đâm ra vẫn đang có không ít kiếm khí tiết lộ. Ta biết rõ. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hiện tại kiếm pháp chưa thành, động thủ thật có chút vội vàng, nhưng thời cơ không đợi, không thể không ra tay. Bất quá ngươi yên tâm, ta có khắc hậu chiêu. Nói xong, Khương Sầm đem một khối tàn kiếm mảnh nhỏ lấy ra, giao cho Khương Vũ. Khương Sầm nói ra, cái này khối mảnh nhỏ ta còn không kịp dung nhập thức tỉnh chi kiếm ở bên trong. Vừa mới vào lúc này phái thượng công dụng, đợi tí nữa ta cùng với Nhạc Bất Quần, người tự bay đến càn khôn ngũ hành đại trận nơi. Nếu như ta một kiếm giết Nhạc Bất Quần, vậy thì tốt nhất, Nếu không phải nhưng, người lập tức đem tàn kiếm mảnh nhỏ trong mắt trận nơi. Kích phát trận pháp, cái này mảnh nhỏ đến từ ngũ hành tiên kiếm, đồng dạng có thể kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Cho người ta tiến hành xuyên qua không gian và thời gian, đi vào mấy ngày trước kia. Như vậy, chúng ta có thể tái tranh thủ đến mấy ngày thời gian, sẽ cùng Nhạc Bất Quần một trận chiến. Khương Vũ nghe vậy, trong nội tâm buông lỏng, nàng là biết rõ tàn kiếm mảnh nhỏ, càn khôn ngũ hành đại trận cùng xuyên qua không gian và thời gian sự tình. Cho nên, dùng lần này với tư cách hậu chiêu, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Tựa như lúc trước bọn hắn hợp lực đối phó Tiết Lông Mi Trắng. Một lần không được, tựu chiến lần thứ hai, khi bại khi thắng, không ngừng tiến bộ. Cuối cùng có một ngày, có thể diệt sát cường địch. Chỉ có điều, trước đó lần thứ nhất gặp được cường địch Tiết Lông Mi Trắng. Mặc dù là kim đan tu sĩ, nhưng đã muốn tán công tu vi tạm thời xuống làm khí đan kỳ. Thực lực giảm bớt đi nhiều. Còn lần này, bọn hắn muốn đối mặt. Đây là thật kim đan tu sĩ. Hơn nữa còn là thực lực mạnh kình kim đan hậu kỳ cao nhân. Hai người thương nghị xong, Khương Sầm lập tức cầm kiếm lao ra cửa động. Quả nhiên, hắn chứng kiến cách đó không xa càn khôn ngũ hành đại trận trên không. Cuồng nộ Nhạc Bất Quần đang tại điên cuồng thi triển pháp thuật. Đối với chỗ ngồi này hắn xem không rõ thượng cổ đại trận. Một hồi điên cuồng tấn công, đất rung núi chuyển, hôn thiên ám địa, núi đá bay tứ tung. Nhưng đại trận không chút nào không tổn hại. Nhạc Bất Quần nhìn thấy Khương Sầm bay tới, lập tức hóa cuồng nộ vì đại hỉ. Hắn lập tức bỏ qua càn khôn ngũ hành đại trận, hướng Khương Sầm bay thẳng mà đến. Khương Sầm hướng một bên bay ra vài dặm, sau đó dừng lại, lẳng lặng chờ Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần phi gần hậu, cũng đứng tại Khương Sầm trước mặt bên ngoài hơn 10 trượng. Không có sốt ruột ra tay, bởi vì hắn muốn không phải Khương Sầm mệnh, mà là Long Văn Thanh Ngọc tung tích. Hắn còn muốn theo Khương Sầm trong miệng dò thăm tin tức hữu dụng. Nhạc Bất Quần bài trừ đi ra hòa ái dáng tươi cười. Ánh mắt kia phảng phất một cái hiền lành trưởng bối theo đạo hối một cái tinh nghịch hậu bối. Khương Tiểu Hữu, nói như thế nào ngươi đã từng là ta Nam Dương Tông đệ tử? Ta Nam Dương Tông cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Vì sao thầy đến lão phu lại một đường chạy trốn ẩn núp? Khương Sầm hừ lạnh một tiếng. Nếu như hắn không phải sớm chỉ biết Nhạc Bất Quần chính thức làm người, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn mê hoặc. Tiền bối biết rõ còn cố hỏi. Khương Sầm thản nhiên nói, tiền bối tại đây Trụy Tiên Cốc ở phía trong tìm ta hơn nửa tháng, chẳng lẽ chính là vì giáo huấn vãn bối một phen? Nhạc Bất Quần ha ha cười một tiếng, nói ra, đã như vậy, lão phu thì không vòng vo. Tiểu Hữu giao ra Long Văn Thanh Ngọc, lão phu bảo vệ bình an. Như nếu không, cái kia cũng chỉ có thể lại để cho Tiểu Hữu thử một lần lão phu rút hồn luyện phách thủ đoạn. Nghe được hồn luyện phách mấy chữ, Khương Sầm trong nội tâm phát lạnh. Hắn từng nghe Lâm Lộ nói về cái này Nhạc Bất Quần đáng sợ thủ đoạn. Lâm Lộ vừa nhắc tới cái này Nhạc Bất Quần, tựu không rét mà run. Khương Sầm nhướng mày, nói ra, tiền bối thủ đoạn, tại hạ hơi có nghe thấy, đương nhiên không dám lĩnh giáo. Chỉ là, vãn bối hoài nghi, nếu là giao ra Long Văn Thanh Ngọc bên trong công pháp, tiền bối phải chăng thật sự hội ở lại tiếp theo mệnh? Quả nhiên có công pháp. Nhạc Bất Quần trong nội tâm vui vẻ, gấp nói gấp, lão phu nói như thế nào cũng là nhất phái tôn sư. Tự nhiên nói mà có tín. Lão phu nói lưu ngươi một mạng, liền sẽ không giết ngươi. Khương Sầm lắc đầu, chỉ bằng vào một câu nói kia, vãn bối không dám áp lên tánh mạng. Nhạc Bất Quần sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói ra, tiểu hữu cho là mình có lựa chọn sao? Lão phu nói như vậy, Người tin tốt nhất, không tin, cũng phải tin. Khương Sầm trầm mặc một lát, sau đó từ trong lòng lấy ra một khối sớm chuẩn bị cho tốt ngọc phù. Vứt cho đối phương, Nhạc Bất Quần đại hỉ tiếp nhận ngọc phù. Một bên lưu ý Khương Sầm nhất cử nhất động, một bên phân ra một cổ thần thức, điều tra ngọc phù chung ghi lại tin tức. Quả nhiên, trong đó có một chút công pháp khẩu quyết. Hơn nữa hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua những này khẩu quyết. Thoạt nhìn còn có chút cao minh, dùng Khương Sầm ngưng đan kỳ tu vi, quả quyết vô pháp lập ra như vậy công pháp. Khương Sầm nói ra, ngọc này phù bên trong công pháp, chỉ là một bộ phận, nếu như tiền bối có thể bảo vệ tại hạ bình an. Còn lại công pháp, vãn bối cũng sẽ từ từ giao ra. Nhạc Bất Quần nghe vậy, vội vàng nhanh hơn nhanh chóng xem ngọc phù bên trong công pháp. Hắn muốn xem trong lúc này công pháp, đến tột cùng còn thiếu nào bộ phận. Chính vào lúc này, Khương Sầm đột nhiên bạo lên. Hắn một kiếm đâm thẳng, thân theo kiếm động, một người một kiếm như quang giống như điện, lao thẳng tới Nhạc Bất Quần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.